trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 121, chương 121 phiên ngoại. Đường hệ thống những cái đó năm. 1. Bạch Vân Tiềm rốt cuộc chờ tới rồi chính mình muốn ngụy trang hệ thống thời điểm. Nhưng hắn tới nơi này là cổ đại, liền điện thoại đều không có. Mọi người tự nhiên cũng không biết cái gì là hệ thống, hắn không phải A209. Cũng không muốn biết hắn là như thế nào đem cái này từ nhi khoa phổ cấp vị kia Bắc Chu Bát Hoàng Tử. Bạch Vân Tiềm trực tiếp liền chuẩn bị đổi loại cách nói, cổ đại không phải thường xuyên có cái gì hồ tiên ôm ân, còn có ốc đồng cô nương truyền thuyết sao? Hắn liền lăn lộn ra một cái bảo kính hào, đương nhiên trước nói hắn lại đây cụ thể địa phương. Đây là một cái tương đối hẻo lánh thành trấn. Trấn trên tốt nhất một chỗ trong phòng mặt, một cái ấu tiểu hài đồng đó là hắn lần này mục tiêu, đứa nhỏ này tích lũy mấy đời công đức. Này một đời vốn nên cả đời trôi chảy, giàu có, hơn nữa hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng bởi vì một ít ngoài ý muốn tình huống, dẫn tới hắn hiện tại cha mẹ chết sớm, gia nghiệp bị chiếm, chính mình lẻ loi một mình bị đuổi tới trấn nhỏ này. Để lại như vậy một gian tòa nhà cho hắn, mệnh số đại xưa. Nhiên tắc hắn công đức lại quá lớn, hiện tại tuổi lại thật sự quá tiểu, cho nên Bạch Vân Tiềm liền tới rồi, chúng ta muốn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn sao? Bùi Tĩnh Thâm nói, hắn nhớ rõ lúc trước Bạch Sán Sán chính là làm như vậy, Bạch Vân Tiềm lại lắc lắc đầu. Vẫn là không được, cùng nháo quỷ dường như, đừng đem tiểu hài nhi cấp dọa, nói đến đứa nhỏ này cũng bất quá 18 tuổi mà lấy. Vóc dáng nhưng thật ra so giống nhau 8 tuổi hài tử cao chút. Rốt cuộc mấy năm trước cũng là dưỡng đến không tồi. Chỉ là trong khoảng thời gian này một tao gặp nạn, mới thành này phó sa sút bộ dáng. Bạch Vân Tiềm vốn chính là luân hồi kính, hắn ở đối phương trong phòng dạo qua một vòng, thập phần không khách khí tễ đi rồi nguyên lai gương, chính mình chiếm gương trang điểm vị trí. Nhiên tắc luân hồi kính chiếu chưa bao giờ là người, cũng chiếu không ra người. Tạ Tiêu cũng không có gì chiếu gương tâm tư. Rốt cuộc hắn hiện giờ tình huống này, đều mau liền ăn đồ vật đều không có. Nhiên tắc một cái không cẩn thận nhìn đến một mặt chiếu không ra bóng người gương, lại cũng sẽ không đương không thấy được, thật là đáng giận. Hắn nói, những người này liền mặt gương đều không lưu, Bạch Vân Tiềm dùng pháp thuật làm hắn không cẩn thận, không đứng vững. Nửa canh giờ trước Tạ Tiêu mới không cẩn thận cắt đến ngón tay, liền như vậy đụng phải kính mặt. Liền như vậy là một vở diễn kịch hóa lấy máu nhận chủ, Tạ Tiêu lúc này mới nhìn ra này mặt gương bất phàm chỗ. Ngươi là bảo kính. Bạch Vân Tiềm không chút do dự cho chính mình sửa lại cái danh, tức đã lấy máu nhận chủ, thuyết minh ngươi ta có duyên. Ta này có cây đan hoàn, ăn bách bệnh toàn tiêu, người trên tay thương cũng sẽ hào. Nói kia cây quen thuộc bạch hoàn liền xuất hiện ở trên bàn, Tạ Tiêu lúc này mới hoàn toàn khẳng định chính mình này không phải ra ảo giác. Hắn thử thăm dò cầm lấy này viên mạc danh xuất hiện thuốc viên, hoàn toàn không nghi ngờ nó công hiệu, chỉ hỏi ta có thể đem nó cho người khác hoặc là bán đi sao? Có thể, Bạch Vân Tiềm nói, nhưng ta không ngại ngươi bán đi, thân thể mới là hết thảy căn bản, đặc biệt ta xem ngươi hiện tại tình huống không tốt, càng cần nữa khỏe mạnh thân thể, Tạ Tiêu nói, nhưng ta đã sắp không có cơm ăn, sinh bệnh mà chết ít nhất còn có cái giảm sóc kỳ, nhưng lại không ăn, ta khả năng liền phải chết đói. Nói như vậy đồ vật cấp đi ra ngoài liền không về Bạch Vân Tiềm quản. Nhưng đối tượng như vậy cái hài tử, hắn thật đúng là muốn nhiều lời vài câu. Lúc này nghe xong hắn lý do, lại nói, ngươi có thể cùng ta đổi ăn, sao ngươi bán cái này dễ dàng nhiều, lại còn có sẽ không bị lừa, ngươi yêu cầu cái gì? Tạ Tiêu hỏi, Bạch Vân Tiềm nói, năng lượng đi, hắn không nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ dùng tới A209 cách nói. Bất quá hắn muốn không phải gì chiến tranh năng lượng, mà là người mỗi ngày đọc sách hoặc là chạy bộ buổi sáng cùng với đoạn luyện thân thể. Tóm lại rất nhiều chuyện đều có khả năng sinh ra năng lượng. Có thể từ ta nơi này đổi lấy đồ vật, đọc sách cũng có thể. Tạ Tiêu không thể tin được nói, hắn là biết trên đời việc phàm là có đến nhất định phải trả giá. Nhưng đọc sách tuy rằng cũng trả giá nỗ lực, nhưng đoạt được không phải chính mình hưởng thụ sao? Vì sao còn sẽ có khác chỗ tốt, này đương nhiên không thể. Bạch Vân Tiềm tưởng, bất quá hiện tại làm quy định người vừa lúc là hắn. Tựa như Bạch Sán Sán thích đường làm ruộng hệ thống. Hắn nơi này không điền nhưng loại, lại là vừa lúc các loại đồ vật đều có, lại không hảo bồi dưỡng tiểu hài tử không làm mà hưởng tâm lý. Liền suy nghĩ như vậy một cái biện pháp. Tạ Tiêu hơn nửa ngày mới lý giải này đó. Lại biết được bên trong cơ bản hắn yêu cầu đều có. Thậm chí còn có thể trước mượn thư cho hắn. Hắn đọc xong lúc sau đạt được năng lượng. Trả lại cấp bảo kính. Hắn vui sướng không thôi. Tâm nói này quả nhiên là bảo kính. Ở Bạch Vân Tiềm kiến nghị hạ. Hắn ăn đan hoàn. Thân thể tức khắc cảm giác nhẹ nhàng không ít. Trên tay phía trước còn ở đổ máu miệng vết thương cũng hào. Thậm chí hắn còn đạt được trước tiên dự chi sữa bò trứng gà còn có một cái đại bánh bao. Này đó ở hắn trước kia nhật tử bên trong không tính cái gì thứ tốt. Hiện giờ lại ăn đến thập phần thỏa mãn, làm xong này đó lúc sau thừa dịp sắc trời còn lượng. Hắn đọc một trận thư, Tạ Tiêu trước kia ở trong nhà cũng là đọc sách. Còn có chuyên môn dạy học tiên sinh, cho nên hắn sớm đã biết chữ. Một mình đọc sách với hắn mà nói không phải cái gì vấn đề. Thẳng đến sắc trời dần tối, hắn mới từ thư trung ngẩng đầu lên, bảo kính nói hắn hôm nay thập phần nỗ lực. Đạt được điểm số 35 điểm, mà trong tay hắn thư lấy một quyển ra tới muốn 10 điểm. Sữa bò trứng gà bánh bao đóng gói 5 điểm là được. Cho nên hiện tại còn thừa 20 giờ có thể chi phối. Hỏi hắn yêu cầu cái gì, Tạ Tiêu chính mình tính một chút. Hắn là ước chừng giữa trưa thời điểm phát hiện bảo kính. Cung cấp với nhìn một buổi trưa thư được 35 điểm. Trừ bỏ thư cùng ăn còn thừa 20 giờ. Tuy rằng không biết bên thức ăn như thế nào đổi. Nhưng nếu nhiều, hắn có thể vẫn luôn ăn sữa bò trứng gà cùng bánh bao. Tuy rằng hương vị chỉ một, nhưng cũng dinh dưỡng, lại nói hắn ăn qua bảo kính đưa đan hoàn. Bách bệnh không xâm, cũng không sợ bởi vì ăn không ngon sinh bệnh ngược lại càng lãng phí thời gian lãng phí tiền, nói. Như vậy, hắn một buổi trưa liền cung cấp với kiếm lời 15 giờ. Hơn nữa quyển sách này còn không có xem xong, ngày mai xem một buổi sáng, dù cho không bằng buổi chiều khi trường. Hơn 20 điểm khẳng định vẫn là sẽ có, nhưng đến ngày mai, cũng chỉ yêu cầu giảm đi tiền cơm, thư tiền lại là không cần, tương đương lại có thể nhiều thừa 10 điểm, không đói chết. Tạ Tiêu tưởng, chỉ cần hắn chịu nỗ lực, hơn nữa hắn có thể hỏi một chút bên này có cho hay không đổi. Ngọn nến, như vậy hắn buổi tối còn có thể lại xem ước chừng 2 cái canh giờ. Cứ như vậy. Lại là một bút tiền thu, Bạch Vân Tiềm đúng lúc nhắc nhở. Chạy bộ buổi sáng cùng vận động cũng có thể gia tăng nhất định năng lượng. Bất quá mỗi ngày gia tăng chính là có hạn mức cao nhất. Chẳng sợ chạy một ngày, cũng chỉ là cái kia số, kia đọc sách đâu. Tạ Tiêu càng chú ý cái này, Bạch Vân Tiềm nói. Đọc sách là căn cứ chuyên chú trình độ tới tính, không có hạn mức cao nhất. Nhưng khi chiều dài tiêu chuẩn, mỗi ngày nhiều nhất tính 6 cái canh giờ, vượt qua không tính, đây là Bạch Vân Tiềm chính mình tính. Vì chính là phòng ngừa Tạ Tiêu người tiểu không tự chủ. Được chỗ tốt luyến tiếc phóng, làm cái gì cả ngày xem, không biết nghỉ ngơi, mà 6 cái canh giờ 12 tiếng đồng hồ, thời gian này không sai biệt lắm. Dự lưu ra mỗi ngày ngủ 8 giờ, rửa mặt, đánh răng, ăn cơm tính 2 cái giờ. 1 giờ có thể dùng để chạy bộ buổi sáng cùng rèn luyện. Dư lại 1 giờ tắc dùng cho chuyện khác, hoặc là nửa đường nghỉ ngơi chậm rãi đôi mắt gì đó. Đương nhiên nếu thật sự thực thi lên, khả năng không có như vậy tiêu chuẩn, nhiều ít có chút xuất nhập, nhưng đều không sai biệt lắm. Tạ Tiêu nếu là chính mình nguyện ý lại nhiều xem nửa canh giờ một canh giờ cũng không phải vấn đề. Rốt cuộc chế định cái này chỉ là phòng ngừa hắn không biết ngày đêm xem mà lấy. Tóm lại có bảo kính, Tạ Tiêu cảm giác chính mình lại có thể sống sót, hơn nữa sống được thực hào. Phòng ở rất lớn, bên trong lại rất không có gì đồ vật, thậm chí ngay cả đệm chăn cũng là cũ, càng không có hạ nhân giúp đỡ thu thập. Tạ Tiêu liền dứt khoát từ bỏ địa phương khác, chỉ đem nhà chính thu thập ra tới, sau đó thay ở bảo kính bên trong đổi đệm chăn. Sạch sẽ thật sự, hơn nữa thập phần mềm mại, so với hắn trước kia trong nhà có tiền khi ngủ đều phải hào. Bên đồ vật Tạ Tiêu không có động, hắn hiện tại còn không có thực giàu có, không cần phải đồ vật hắn cũng không cần thiết đổi. Sau lại thay đổi một cái tiểu án thư ra tới, bởi vì bên này bàn ghế đều là cũ. Nói lên Bạch Vân tiềm thế thân kia mặt gương nguyên bản cũng không thế nào hảo, cho nên Tạ Tiêu ngay từ đầu mới căn bản không phát hiện chiếu không ra người có cái gì không đúng, chỉ cảm thấy là những người đó quá mức, chỉ nghĩ cho hắn lưu cái không tòa nhà, là hận không thể liền nóc nhà ngói cũng cùng nhau đoạt đi. Như thế như vậy qua nửa tháng, Tạ Tiêu đã tích góp ra 300 nhiều năng lượng điểm. Một ngày này, hắn đưa ra, năng lượng điểm có thể đổi bạc sao? Ta chính mình đọc sách không phải không được, nhưng tóm lại có chút đồ vật lý giải không được. Yêu cầu một vị tiên sinh, đương nhiên có thể, Bạch Vân tiềm không gian nội có không ít vàng bạc chi vật, còn có đồng tiền gì đó đều có. Hắn hỏa tốc chế định một cái đổi tỷ lệ, đổi cấp Tạ Tiêu, cách không 2 ngày. Tạ Tiêu thay đổi một thân tương đối thể diện quần áo, mang lên quà nhập học liền đi bái phỏng trấn trên một vị phu tử. Ở trải qua khảo giáo lúc sau, hắn bị thu làm đệ tử, cùng đông đảo học sinh giống nhau, ở chỗ này đọc sách. Tạ Tiêu sự tình bên này biết đến người không ít, nhìn thấy hắn khó tránh khỏi có nghị luận, nhưng hắn chính mình không để trong lòng, chỉ nghiêm túc đọc sách, làm việc, chậm rãi nói người cũng liền ít đi. Hắn đọc sách nhà này sư mẫu tự nhiên cũng biết chuyện của hắn, đối hắn còn rất đau lòng, liền làm tiên sinh nhiều hơn chiếu cố, càng là thường thường lưu lại ăn cái cơm trưa gì đó. Tạ Tiêu rất là cảm kích, liền sẽ thường xuyên cấp sư mẫu nhi tử mang đường hoặc là mặt khác ăn vặt, có chút là bên đường mua, có chút còn lại là hắn dùng năng lượng điểm cùng Bạch Vân tiềm đổi. Theo hắn học thức gia tăng, hắn có thể đạt được năng lượng điểm tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều, nhật tử cũng là càng ngày càng tốt, Bạch Vân tiềm cũng càng thêm nhẹ nhàng. Hắn chậm rãi lại thu hồi chính mình phải làm cao lãnh hệ thống nguyện vọng, cũng tự mình an ủi, lúc trước không phải hắn nghiệp vụ năng lực không được, mà là đụng tới một cái hài tử, như thế nào có thể không nói nhiều hai câu đâu. Bên ngoài Tạ Tiêu nhật tử quá đến hảo, bên trong Bạch Vân tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm chỉ biết càng tốt, làm luân hồi kính chủ. Này 3000 tiểu thế giới hắn tất nhiên là tùy tiện có thể tiến, liên tiếp điểm liền ở hắn có thể lấy ra vài thứ kia địa phương. Có địa phương tiến dễ dàng, có liền, nữ toilet, Bạch Vân tiềm nhìn thoáng qua, chạy nhanh lắc đầu, này tất nhiên là không thể, thời gian một cái làm không hảo đụng phải người. Hắn cùng Bùi Tĩnh Thâm kia không phải thành biến thái sao, cái này ở nhân gia trong nhà cũng không được tốt, dễ dàng bị đương thành vào nhà ăn trộm. Trong núi cũng không tốt, vị trí này nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng này tiểu thế giới còn ở vào người vượn loại thời đại, hắn không nghĩ từ bỏ quần áo tốt như vậy đồ vật, nhìn lại, cái này không tồi. Khoa học kỹ thuật vị diện, vị trí cũng hào, bờ biển, bờ cát, đi ra ngoài trước Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm một cái thay hắc áo thun màu trắng quần đùi, một cái còn lại là áo sơ mi bờ cát quần, ngay cả tóc cũng biến thành đoàn mà có hình. Vì chọn cái này, Bạch Vân Tiềm cầm bản nhân ra tiệm cắt tóc đồ chiếu nhìn nửa ngày mới tuyển ra vừa lòng, tương đối tới nói, Bùi Tĩnh Thâm liền tùy ý nhiều. Hắn còn giúp Bạch Vân Tiềm cầm cái mũ, trang bị hắn kia thân vốn là thoải mái thanh tân sạch sẽ hắc bạch xứng, càng có vẻ đơn giản thả ánh mặt trời, xoáy khí thật sự. Bọn họ hai cái xuất hiện có thể nói là nhỏ giọng vô tức. Rốt cuộc bên này người không nhiều lắm, nhất thời không ai chú ý lại đây. Hơn nữa Bạch Vân Tiềm làm luân hồi kính đặc có năng lực, làm cho bọn họ dường như tự nhiên mà vậy liền dung nhập tiến vào. Bọn họ lộng cái bờ cát ghế, Bạch Vân Tiềm hướng lên trên mặt một nằm, thoải mái. Bên kia Bùi Tĩnh Thâm tác đi mua chút đồ uống lạnh trở về. Tuy rằng bọn họ hai người ai cũng không sợ nhiệt, nhưng vẫn là thực thích như vậy. Uống xong lúc sau liền đi bờ biển đi một chút. Bạch Vân Tiềm dứt khoát đem dép lê cởi, chân trần đạp lên trên bờ cát, hạt cát mềm mại nhiệt nhiệt, như vậy dẫm lên thập phần thoải mái. Chờ đến nhiệt độ không khí lên cao khi, hạt cát liền có chút năng chân, nhưng rốt cuộc Bạch Vân Tiềm không phải người thường, cái này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng. Ngẫu nhiên có nước biển xông lên, lại mát mẻ sảng, làm hắn hứng khởi xuống biển bơi lội ý tưởng, mua cái ván lướt sóng. Bạch Vân Tiềm muốn lướt sóng, tuy rằng đối với hắn loại này tùy thời có thể ở không trung phi lại tự do vật rơi người tới nói, lướt sóng loại này đối người thường tới nói thập phần kích thích vận động, ở hắn nơi này không như vậy kích thích, nhưng như cũ rất là thú vị. Bạch Vân Tiềm thậm chí nghĩ qua đi có thể lại đi trượt tuyết, trượt băng, lấy bọn họ năng lực làm ra các loại hoa thức động tác không nói chơi, hoàn toàn có thể thống khoái chơi một phen. Đến nỗi Tạ Tiêu bên kia, hắn đã giả thiết hào, đối phương hiện tại cũng đối hắn này mặt bảo kính thập phần lý giải. Chỉ cần đụng tới gương, ở trong đầu cũng có thể xem tới được chính mình trước mắt điểm số. Thậm chí có thể nhìn đến muốn đổi đồ vật, bởi vì đồ vật quá nhiều. Còn phân loại, căn cứ giá cả chia làm thấp, trung, cao, lại từ này ba cái cấp bậc trong vòng phân tiểu loại lộng. Lấy Tạ Tiêu trước mắt năng lượng điểm, còn chỉ có thể ở những cái đó giá cả tương đối thấp đồ vật bên trong chọn. Cao hắn nhìn cũng mua không nổi, tạm thời liền không mở ra. Hiện tại đã không cần Bạch Vân Tiềm kiến nghị, hắn đã chính mình có thể quy hoạch hảo hết thảy, cũng biết nên mua cái gì. Bạch Vân Tiềm liền chỉ cần phân ra một chút tâm thần coi chừng bên kia thì tốt rồi. Cũng không chậm trễ, hắn cùng Bùi Tĩnh Thâm hưởng thụ. Bên kia Tạ Tiêu vượt qua lúc ban đầu kia đoạn thời gian, cũng thật là hào quá không ít. Chuẩn xác mà nói là hắn từ gặp được bảo kính liền cảm thấy chính mình nhật tử bắt đầu chậm rãi lại hảo lên. Tuy rằng thiếu cha mẹ quan tâm, nhưng hắn cũng không phải cái mềm yếu hài tử. Hắn từ nhỏ tâm tính liền không tồi, trong nhà cũng không đem hắn dưỡng thành cái gì đều không xấu bộ dáng. Hiện giờ đột nhiên gặp đại biến, lúc này mới nỗ lực chống đỡ lên, có cái gì không hiểu, hắn còn có thể hỏi bảo kính. Bảo kính luôn là đặc biệt lợi hại, không riêng trong tay mặt thứ tốt nhiều, hơn nữa cũng rất có tài hoa. Đọc sách mặt trên, hắn có cái gì không hiểu, bảo kính nói được so tiên sinh còn muốn hảo, hơn nữa dí dỏm. Ở như vậy tình huống dưới, Tạ Tiêu thực mau trưởng thành, cũng đem hết thảy xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hắn đối với thu thập việc nhà đích xác không thành thạo, nhưng sửa sang lại chính mình đệm chăn cùng lau gia cụ quét rác cũng là có thể làm. tuy rằng giống như quét đến tổng không bằng trước kia trong nhà nha hoàn nhóm quét đến sạch sẽ. Nhưng một chốc đào cũng không ảnh hưởng, cách cái một đoạn thời gian. Hắn lại thỉnh cá nhân tới trong nhà đại quét một lần, phòng bếp trên cơ bản không thế nào dùng. Bạch Vân Tiềm không kiến nghị hắn đi, cùng cái gì quân tử xa nhà bếp không có gì quan hệ. Chủ yếu hắn còn quá tiểu, trong phòng bếp đồ vật nói bình thường nhưng cũng là có chút tính nguy hiểm, tỉ như Bạch Vân Tiềm. Vừa tới ngày đó, Tạ Tiêu tay chính là bị dao phay vết cắt, đến nỗi như thế nào thương, là bởi vì đầu đường một cái bán đậu hủ đại nương thấy hắn đáng thương. Cho hắn nửa khối đậu hủ làm hắn về nhà ăn. Kết quả thiết đậu hủ thiết tới tay lên rồi. Thật còn không bằng trực tiếp phóng trong chén đảo điểm nhi nước tương lấy chiếc đũa quấy một. Quấy, nga, kỳ thật khi đó nước tương cũng chỉ thừa cái đế. Nhưng hiện giờ tuy nói hắn không thế nào dùng phòng bếp, nhưng dầu muối tương giấm lại cũng là chuẩn bị. Rốt cuộc chỉ là không động đao không nhóm lửa. Ở bảo kính coi chừng hạ, hắn có thể dùng một loại gọi là nồi cơm điện đồ vật. Thập phần phương tiện, đổ nước nấu khai nạp liệu xuyến điểm nhi lát thịt thịt viên cùng lá cải gì đó. Đều là thực không tồi mỹ vị, chính là kia nồi cơm điện dùng phía trước còn phải trước mượn bảo kính. Máy phát điện cùng nồi cơm điện, Tạ Tiêu không thích như vậy tổng dùng người khác đồ vật. Cho nên không thường ăn. Nhưng hắn sẽ cùng bảo kính đổi một ít trứng vịt. Học sư nương làm cái gì hột vịt muối? Bởi vì sư nương trong nhà tiểu đệ đệ thích ăn, đối với cái này Bạch Vân Tiềm là sẽ không khuyên. Ở hắn xem ra, tuổi này hài tử vốn là không nên chỉ biết đọc sách. Càng đừng nói Tạ Tiêu tình huống như vậy, sẽ nhiều điểm nhi không gì chỗ hỏng, chỉ cần không chạm vào đao không chạm vào hỏa không làm hắn lăn. Lộn không tới khả năng ra nguy hiểm đồ vật, lộng cái hột vịt muối nhiều nhất lộng không tốt, cũng chính là trứng vịt lãng phí, đối người lại là không gì nguy hiểm, huống chi còn có hắn nhìn, ra không được sự, chính là đến ra điểm nhi lực, làm cho không nhiều lắm, cũng không tính quá vất vả, Bạch Vân Tiềm đối này cũng sẽ không hỗ trợ. Nhiều nhất chính là cấp lục soát điểm nhi công lược. Thật muốn nói chính hắn cũng không lộng quá, có thể hay không làm thành hắn cũng không biết, không nghĩ tới cuối cùng thật đúng là thành, Tạ Tiêu. Rất là cao hứng, cảm thấy là bảo kính lợi hại, cấp phối phương thử một lần liền thành, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, Bạch Vân Tiềm ở hắn chỗ đó trang xong rồi cao lãnh. Quay đầu lại cùng Bùi Tĩnh Thâm nói. Không thể tưởng được một cái quét rác đều có thể rơi xuống trang giấy ra hỏa còn có thể làm ra. Chính tông hột vịt muối tới. Ta còn tưởng rằng hắn sinh hoạt phương diện đều không được đâu. Xem ra chủ nghệ thượng có phải hay không có thể cứu vớt. Bùi Tĩnh Thâm nói, kia cũng là lớn chút nữa sự tình. Bạch Vân Tiềm gật gật đầu. Quay đầu liền lừa dối nhân ra Tạ Tiêu đem hột vịt muối lấy tới cùng hắn đổi năng lượng điểm. Tạ Tiêu do dự một chút, hình như là cảm thấy không cho hắn không tốt lắm, vì thế phân một ít ra tới, dư lại chính mình cũng không ăn. Liền lưu trữ thường thường mang đi cấp sư nương sinh cái kia tiểu đệ đệ, người tốt nhất không cần. Mang quá thường xuyên, Bạch Vân Tiềm nhắc nhở. Tiểu hài tử không thích hợp ăn quá nhiều hột vịt muối. Cách mấy ngày mang một cái liền không sai biệt lắm, Tạ Tiêu còn không biết cái này. Vì thế còn cố ý tra xét một ít thư tịch, phát hiện trứng vịt dinh dưỡng xác thật không thấp. Hột vịt muối cũng là, nhưng đồng dạng ăn nhiều cũng là có khả năng đối thân thể sinh ra một ít nguy hại. Vì thế liền giảm bớt giữ lại cho mình lượng. Đem dư lại toàn cấp Bạch Vân Tiềm đưa lại đây, Bạch Vân Tiềm mỹ tư tư ăn hột vịt muối quấy cơm. Sau đó đem hột vịt muối cũng thêm vào nhưng bán hàng ngũ bên trong. Tạ Tiêu quay đầu liền thấy, còn phát hiện giá cả thế nhưng so với hắn bán thời điểm chướng gấp đôi, Tạ Tiêu. Ngoặc kép, hắn đối lập một chút mặt khác đồ vật, phát hiện một cái hột vịt muối có thể mua 10 cái bình thường trứng vịt. Tức khắc, ngoặc kép, này đó thời gian tới nay, hắn cũng đã nhìn ra, Bảo Kính tuy rằng thập phần thế ngoại cao kính, nhưng có đôi khi còn rất nghịch ngợm. Hắn tắt đi mặt bản, dù sao hắn cũng sẽ không mua hột vịt muối trở về. Tùy hắn định nhiều ít đi, bọn họ hai cái, Tạ Tiêu vốn là niên thiếu kinh sự không nhiều lắm, nhưng ngay cả Bạch Vân Tiềm cũng không nghĩ tới. Hột vịt muối cái này thế nhưng còn có hậu tục, chủ yếu là hắn không nghĩ tới. Có người có thể như vậy vô sỉ, ngày đó Bạch Vân Tiềm còn ở cùng Bùi Tĩnh Thâm ở Tuyết Sơn Thượng. Trượt tuyết, hai người bọn họ nhan giá trị kỹ thuật cao hào. Đơn người đều hoạt rất khá. Đơn người tú đến bay lên. Hai người cũng ăn ý thật sự. Người xem là kinh ngạc cảm thán liên tục. Wow, thật là lợi hại. Hảo soái, bọn họ là huynh đệ đi. Là huynh đệ đi, nhất định là huynh đệ đi. Đừng nghĩ, ta phía trước cùng bọn họ cùng nhau tiến trụ khách sạn. Nhân gia là phu phu, lãnh qua chứng, so nam nam bằng hữu còn muốn càng tiến thêm một bước cái loại này, bởi vì thân phận đặc thù. Bạch Vân Tiềm muốn một thân phận chứng minh ở nơi nào đều là chuyện dễ dàng. Hơn nữa hắn rời đi nơi này lúc sau, những người này chung trừ phi một ít linh cảm đặc biệt đủ. Nếu không cũng sẽ không như thế nào nhớ rõ hắn, cho nên bọn họ chơi đến là thập phần vui vẻ. Tạ Tiêu bên kia xảy ra chuyện, chính là ở bọn họ xong hoạt trở về thay quần áo trở về thời điểm. Bạch Vân Tiềm phân một bộ phận tâm thần ở bên kia, cho nên một có động tĩnh hắn sẽ biết có người nhà ở cửa đại náo. Nói là Tạ Tiêu trộm bọn họ hột vịt muối, Bạch Vân Tiềm này một hiểu biết, mới biết được gia nhân này là làm hột vịt muối sinh ý. Bởi vì bọn họ phương thuốc không tồi, yêm ra tới so người khác ăn ngon, cho nên tại đây trong thành mặt còn tính có chút sinh ý. Này vốn cũng cùng Tạ Tiêu không có gì quan hệ, rốt cuộc Tạ Tiêu tuy rằng cũng lộng hột vịt muối, nhưng thời buổi này trong nhà lộng chính mình ăn người rất nhiều. Đều thực bình thường, nhưng cố tình Tạ Tiêu làm ra tới ăn quá ngon. Này một ăn ngon, liền không riêng gì sư nương nhi tử ăn. Bởi vì cùng trường đề cập, hắn cũng cầm đi cho đại gia phân quá một lần, cái này hào. Mọi người đều cảm thấy khá tốt ăn, vốn dĩ cũng chính là truyền một truyền, sau đó cảm khái vừa lật. Thậm chí cùng trường còn tặng nhà mình một ít xào đậu phộng khoai lang đỏ khô gì đó tới cấp hắn. Xem như lễ thượng vãng lai, người khen khen ta, ta khen khen ngươi, đại gia đổi ăn. Hết sức bình thường, ai cũng không nghĩ tới. Này thế nhưng bị nhà này bán hột vịt muối nghe nói. Bọn họ sao có thể cho phép này trấn trên có càng tốt ăn hột vịt muối xuất hiện. Vạn nhất về sau cùng bọn họ đoạt sinh ý làm sao bây giờ. Chính yếu chính là, xem kia hài tử một người nhìn liền dễ khi dễ. Ta không bằng nháo một hồi đem phối phương lộng lại đây, cùng với chờ người khác phát hiện thương cơ đi mua đoạt sinh ý, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Kia phu thê hai người nói, bọn họ tiên hạ thủ vi cường đương nhiên không phải xuống tay trước mua, mà là muốn nháo Tạ Tiêu trộm bọn họ hột vịt muối, sau đó là có thể quang minh chính đại đem hột vịt muối nâng trở về. Như vậy hợp với nước canh rót tử vừa thấy, chẳng phải sẽ biết bên trong phối phương sao? Nhưng mà Tạ Tiêu cũng không phải dễ khi dễ. Hắn nhìn lên trường hợp này, đương trường liền nói ta trộm các ngươi yêm hột vịt muối, có gì chứng kịch? Chứng kịch chính là ngươi một cái tiểu hài nhi, là như thế nào yêm ra tới ăn ngon như vậy hột vịt muối? Kia rõ ràng là chúng ta trăm cay ngàn đắng cân nhắc ra tới phương thuốc. Vừa mới chuẩn bị cho tốt, đã bị ngươi cấp trộm, đáng giận lúc ấy không bắt được ngươi cái này tặc. Cũng chỉ mệt ngươi còn dám đem kia trứng vịt lấy ra tới cho người khác ăn. Này không, chúng ta ăn một lần nơi nào còn có thể không biết chính là chúng ta, tốt xấu cũng là người đọc sách. như thế nào Tẫn làm loại này trộm cắp hoạt động đâu. Tạ Tiêu từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thấy loại này trận thế là ở chính mình cha mẹ sau khi chết. Này xem như lần thứ hai, so với thượng một lần, lúc này này quả thực xem như nhảy nhót vai hề. Hắn cười lạnh một tiếng, liền nói ngay, trăm cay ngàn đắng cân nhắc ra tới phương thuốc mới vừa chuẩn bị cho tốt đã bị ta trộm. Bị ta trộm các ngươi còn có thể biết hương vị, hoặc là nói không ngừng kia một vò tử, kia nói như vậy, trong khoảng thời gian này cũng không gặp các ngươi bán mặt khác à. Đều thành toàn lưu trữ chính mình ra ăn. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng trên người đều có như vậy một cổ khí thế. Lúc đầu là trong nhà cấp tự tin, sau lại được Bảo Kính lúc sau. Có Bảo Kính làm đế, chính mình tâm định thần an, liền cũng lại dưỡng trở về vài phần thiếu gia bộ dáng. Lúc này nhìn thấy những người này, mơ hồ lại hồi tưởng khởi cha mẹ thượng ở khi từng gặp qua nhân gia là như thế nào xử trí trong nhà phạm sai lầm hạ nhân. Hắn thần sắc khinh thường, cũng không nói ra được đi, nói không nên lời chính là bôi nhỏ. Các ngươi nên may mắn ta hiện tại tuổi còn nhỏ, còn không có khảo tú tài, bằng không đây chính là tội lớn. Bạch Vân Tiềm nhìn u một tiếng, tấm tắc nói, lợi hại lợi hại, này cổ khí thế không tồi sao. Bất quá cứ việc như thế, hắn vẫn là làm hai tay chuẩn bị, đến chính mình tiểu thế giới bên trong thu thập vừa lật lộng ba bốn đại lu hột vịt muối, hơn nữa mỗi lu khẩu vị còn hơi có chút bất đồng. Lòng đỏ trứng ra du lượng cũng không giống nhau, rốt cuộc không phải một chỗ làm cho. Sau đó hắn chuẩn bị hào, liền ở bên kia Tạ Tiêu đã cường ngạnh muốn báo quan, những người đó cả kinh. Lập tức nói, báo cái gì quan, ngươi một cái người đọc sách, cũng không sợ dính vào ăn trộm thanh danh. Chúng ta cũng không phải cái loại này có lý không tha người. Ngươi chỉ cần đem hột vịt muối đều trả lại cho chúng ta, chúng ta cũng liền không truy cứu. Nga, những cái đó ăn luôn mặc kệ, ai quản cái kia, chúng ta muốn chính là phối phương. Bất quá nghe thấy cái này, kia bán hột vịt muối vẫn là nói, đương nhiên không thể mặc kệ, ngươi muốn ấn giới chiếu bồi, thế nào? Hắn tựa hồ là chắc chắn Tạ Tiêu sẽ lựa chọn giải quyết riêng. Nhưng là, Tạ Tiêu đương trường lựa chọn làm người đi báo quan, hắn căn bản không ngại hay không nháo đại, thậm chí còn cố ý hướng lớn nháo, thỉnh người đi đem chuyện này lan truyền mở ra, làm người tới xem náo nhiệt. Đương nhiên nói thời điểm sẽ không nói là hắn trộm hột vịt muối bị nháo ra tới, đây là tự cấp chính mình bát nước bẩn. Nói đương nhiên là trấn trên duy nhất một nhà bán hột vịt muối kia ra bôi nhọ hắn trộm bọn họ hột vịt muối. Hiện tại hắn muốn báo quan tới làm quan lão gia đoạn cái này thị phi. Bùi Tĩnh Thâm nhìn nhịn không được nhớ tới lúc trước lên mặt loa nơi nơi kêu Bạch Vân Tiềm. Này nên nói là trùng hợp, vẫn là hữu hạn tiếp xúc là có thể làm người đồng hóa thành như vậy. Bất quá kẻ hèn nói mấy câu công phu, chuyện này cũng đã tựa hồ muốn nháo lớn. Kia bán hột vịt muối cũng nóng nảy, ngươi người này như thế nào không màng thanh danh, đúng là bởi vì cố thanh danh ta mới như thế. Tạ Tiêu nói, hôm nay việc nếu là giải quyết riêng ta không phải ra không dạy nổi này mấy lượng bạc. Chỉ là ra liền rốt cuộc nói không rõ, phàm là ngày sau có người vuốt điểm nhi biên đều đến hoài nghi ta là thật trộm nhà các ngươi hột vịt muối, nhưng là ta không có làm, không thẹn với lương tâm, tự nhiên cũng không sợ cha. Nói xong, hắn lại hỏi nhân gia, các ngươi đâu, kia bán hột vịt muối, ngoặc kép. Chính lúc này, quan sai cũng người tới, hỏi các ngươi đây là có chuyện gì nhi a? Kia bán hột vịt muối chạy nhanh một lóng tay Tạ Tiêu, nói Tạ Tiêu trộm bọn họ hột vịt muối. Ngươi một lời ta một ngữ, lời nói ngẫu nhiên còn có thể nghe được ra lỗ hổng tới. Tạ Tiêu nhưng thật ra ổn trọng rất nhiều. Chờ bọn họ nói không sai biệt lắm, mới mở miệng đem mới vừa rồi sự tình nhất nhất bình minh. So với kia bán hột vịt muối, hắn nói lên tự nhiên là nói có sách mách có chứng. Làm người vừa nghe liền biết đây là có chuyện gì nhi. Mà không phải căn cứ tế chi chưa tiết đoán cụ thể tình tiết, kia bán hột vịt muối lại là không phục. Như cũ đang nói khẳng định là trộm, không tin vào nhà đi lục soát, Tạ Tiêu cười lạnh một tiếng. Hỏi, các ngươi ném nhiều ít hột vịt muối, một, không, hai cái bình, kia bán hột vịt muối nói, ngươi ăn nhiều ít đưa ra đi nhiều ít không biết. Nhưng hiện tại tổng không đến mức một cây không dư thừa, Tạ Tiêu lại hỏi. Bao lớn cái bình, liền bình thường như vậy đại, ta trong tiệm đều là như vậy. Chỉ là ngươi hiện giờ trộm trở về có lẽ sớm thay đổi các ngươi chính mình ra. Lấy cái bình bộ dáng luận là làm không được chuẩn, bọn họ đảo cũng thông minh, biết nói này đó, nhưng Tạ Tiêu vốn là không chuẩn bị lấy cái bình bộ dáng tới luận. Chỉ là cùng những cái đó tới xử lý quan binh nói. Nếu bọn họ muốn lục soát, vậy làm cho bọn họ tiến vào xem một chút, cũng hảo hoàn toàn hết hy vọng, nói xong mở cửa. Dẫn đầu đi vào, quan binh đi theo đi đến, kia bán hột vịt muối tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí Tạ Tiêu còn thỉnh mọi người đều tiến vào làm chứng kiến. Đại gia liền cũng đồng loạt đều tiến vào thâu cái này náo nhiệt. Chỉ thấy trong phòng mặt bầy tràn đầy ba cái đại lu một cái bình, bên trong toàn bộ đều là tràn đầy hột vịt muối, kia một vò tử liền không nói. Ba cái đại lu kia chính là thật lu, hai người ôm không được cái loại này, nơi đó mặt có thể phóng nhiều ít cây trứng vịt này dễ dàng đều đánh giá không ra. Bởi vì ở đây không ai hướng bên trong buông tha, nhưng không cần tưởng, khẳng định là không ít, có thể phóng vài cái bình ít nhất là không thành vấn đề, kia bán hột vịt muối đều choáng váng, bọn họ vừa rồi nói chính mình ném hai đàn, đã là hướng nhiều nói, bởi vì rốt cuộc trứng vịt cũng không phải bên ngoài tùy ý có thể nhặt được rau dại. Kia cũng là rất quý, người bình thường ra chính mình ăn lộng một ít, cũng tuyệt đối chính là một hai cái bình đỉnh thiên. Càng miễn bàn này Tạ Tiêu một người chủ, hắn có thể lộng nhiều ít. Kết quả ai ngờ đến, mọi người vừa mới nghe xong Tạ Tiêu tự biện, biết này bán hột vịt muối bôi nhọ nhân ra một cái hài tử. Hiện tại vừa thấy này tình hình, càng là thật truy, ngươi nói nhân ra hột vịt muối hương vị hào đều là trộm của các ngươi. Kết quả hiện tại đào hào, nhân ra này tràn đầy mấy lu. Đều là trộm của các ngươi. Nhà các ngươi tựa hồ cũng không ném nhiều như vậy đi. Mọi người cũng lúc này mới minh bạch. Mới vừa rồi Tạ Tiêu vì cái gì muốn hỏi cái này bán hột vịt muối ném nhiều ít. Đó là sợ bọn họ hiện tại vừa mở miệng, dám nói chính mình ném năm đại lu. Đến lúc này, chân tướng đã sáng tỏ. Này bán hột vịt muối chính là bôi nhọ nhân gia. Bất quá, Tạ công tử, ngươi nhà này phóng nhiều như vậy hột vịt muối, chẳng lẽ là cả ngày đều ở ăn cái này? Kia bán hột vịt muối lại là đột nhiên nói, đúng vậy, trong nhà hắn đâu ra nhiều như vậy hột vịt muối, trấn trên cũng không ai bán cho qua hắn trứng vịt a. Đương nhiên là ta thân nhân đưa tới, Tạ Tiêu nói, ngươi sẽ không cảm thấy, lúc ta tới gì đều không mang theo. Một đường không có người giúp, liền lại có tiền lại có ăn còn có thư đọc đi. Bạc nơi nào tới, đương nhiên là lặng lẽ đưa lại đây. Kia bạc là như thế nào tới, này đó trứng vịt cũng chính là như thế nào tới. Dù cho có người tưởng đem ta ném ở chỗ này tự sinh tự diệt. Hận không thể đem đất đều đào đi rồi, nhưng cũng không phải mỗi người đều là kia vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Luôn có lặng lẽ tiếp tế, đến nỗi này trứng vịt. Đương nhiên không được đầy đủ là ta chính mình ăn. Nơi này có ba loại khẩu vị, vốn là lôi kéo chuẩn bị bán đi. Đi qua chúng ta nơi này ra điểm nhi đường rẽ. Này đó tạm thời mang không đi. Không có biện pháp cũng chỉ có thể toàn lưu tại ta nơi này. Nguyên là như vậy, mọi người sôi nổi gật đầu, có người còn nói, ta lúc trước còn cảm thấy Tạ công tử nơi này lâu không tổ chức bữa ăn tập thể. Cả ngày một cái hài tử ở nhà cũng không biết ở ăn cái gì. Nguyên lai chỉ là ta không phát hiện, nhân ra là có thân thích tới xem, kia khẳng định. Không đói bụng chết kia tất nhiên chính là có ngươi không biết nguyên nhân. Thật giống ngươi nói không tổ chức bữa ăn tập thể không ăn cơm. Có thể trường như vậy cao. Nói liền nghe có người đột nhiên nói, kia nếu vốn chính là muốn bán, vận không đi cũng không quan hệ a, bán cho chúng ta cũng có thể a. Chúng ta chính là đã sớm nghe nói, người nơi này hột vịt muối hương vị hảo thật sự đâu, đều là tiêu tiền. Cùng ai mua không phải mua, khẳng định muốn lấy lòng, hơn nữa hiện tại Tạ Tiêu cùng kia bán hột vịt muối phóng cùng nhau. Bọn họ đảo càng nguyện ý tin tưởng Tạ Tiêu, kia bán hột vịt muối hôm nay có thể oan uổng người. Nhân phẩm liền không được, ai biết có thể hay không vì tham tiện nghi ở lộng trứng vịt thời điểm ăn bớt, ăn xén nguyên vật. Liệu, đổi ra này đó hột vịt muối, Tạ Tiêu cũng là tiêu phí không ít điểm số, lúc này có thể bán rớt, đổi chút tiền bạc trở về, hắn tự nhiên cũng là vui. Nhưng hắn vẫn là trước đó nói tốt. Này đó hương vị cùng phía trước hắn lấy ra tới không giống nhau. Làm mọi người trước mua một cái nếm thử. Thích lại nhiều mua. Hắn bộ dáng này càng làm cho người cảm thấy không tồi. Tạ Tiêu thấy bọn họ hưởng qua lúc sau đều cảm thấy không tồi, cũng rất là cao hứng. Rốt cuộc tuy rằng hắn hết thảy bảo kính đều có thể cung ứng, nhưng chỉ cần ở chỗ này sinh hoạt liền không khả năng hoàn toàn dùng không đến tiền bạc. Hơn nữa có đôi khi muốn phòng ngừa người khác quá mức hoài nghi, cũng là phải làm một chút bộ dáng. Bất quá nghĩ đến hiện giờ việc này qua đi sẽ hảo rất nhiều. Nguyên bản cảm thấy hắn tổng không thường ra tới mua đồ vật, sẽ cảm thấy là hắn có thân nhân cho hắn đưa tới. Hơn nữa hắn vốn là một người cái gì đều dùng đến chậm, ăn năng là ăn không bằng người khác ra nhiều cũng là bình thường. Không thấy hiện tại rất nhiều nhân ngôn ngữ gian, nhắc tới tới đã tự động cho hắn tìm hảo lý do sao, đến nỗi kia bán hột vịt muối. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tuy rằng rốt cuộc là không bị chảo đi vào, nhưng chuyện này một khi truyền khai, sinh ý cũng là giảm đi, thậm chí trấn trên thừa dịp cơ hội này lại ra khác bán hột vịt muối cửa hàng, thực mau liền chiếm không ít sinh ý qua đi. Đương nhiên đây đều là hậu sự. Đối với hiện giai đoạn mà nói, Tạ Tiêu xem như mượn này một chuyện ở mọi người trong lòng đánh hạ một cái cố hữu ấn tượng, làm người cảm thấy hắn thiếu ra cửa mua đồ vật là bình thường, đột nhiên nhiều ra tới hảo vải dệt cũng là bình thường. Rốt cuộc có thể là kinh thành bên kia thân thích mang lại đây. Tự nhiên so với bọn hắn này trấn nhỏ thượng muốn hảo, hơn nữa này tựa hồ sau lưng có đại nhân ở. Thêm chi chính hắn cũng thật sự thực mới vừa, liền cũng không có gì người còn dám tới cửa khi dễ hắn, Bạch Vân tiềm đối này là thập phần vừa lòng. Còn tuổi nhỏ, rất là không tồi, lại cảm khái nói. Xem ra ta ly đương một cái cao lãnh mặc kệ sự hệ thống đã thực tiếp cận. Hắn sẽ không quên, đây là hắn mộng tưởng, Bùi Tĩnh Thâm ăn mặc áo ngủ. Đem một mâm mới ra nồi hổ phách hạch đào nhân bưng tới. Kẹp hướng trong miệng hắn đưa, Bạch Vân tiềm híp mắt nằm ở trên sofa. Miệng một trương liền ăn tới rồi. Kia hưởng thụ nháy mắt liền đem cái gì cao lãnh hệ thống sự tình quên đến một bên. Mỹ nhân, mỹ thực, mỹ nhân hầu hạ ăn mỹ thực, nhật từ quá đến quả thực mỹ tư tư. Nhị, Bạch Vân tiềm trượt tuyết lưu băng vọt lãng, bởi vì hắn chơi đến hảo lại hào phóng hấp dẫn một đống lớn người cùng sở thích. Còn nhận thức một ít chơi leo núi, sau đó rất là triển lãm một chút chính mình năng lực. Bùi Tĩnh Thâm vẫn luôn bồi hắn. Có người ồn ào làm hắn thượng thời điểm hắn cũng sẽ đi lên bộc lộ tài năng, có khi cũng sẽ gặp được. Ra tới chơi. hôm nay đồng hành người ta nói là muốn đi nhảy cực. Rất là kích thích, hỏi Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm có đi hay không, nói bọn họ lá gan đại. Chơi cái này vừa lúc, nhưng mà Bạch Vân Tiềm lại không có gì hứng thú. Rốt cuộc bọn họ bản thân liền sẽ phi, loại này chỗ cao rơi xuống trường hợp liền trải qua đến nhiều. Không có gì mới lạ, nhưng thật ra không bằng đến một bên đi chơi thuyền giang thượng. Ít nhất cùng người yêu ở bên nhau, rất là lãng mạn, bọn họ ở thế giới này chơi mấy năm. Liền lại thay đổi một chỗ, này chỗ càng là quen thuộc. Các loại đồ vật có chút giống là Nam Lương, nhưng lại có một chỗ rất lớn bất đồng, Nam Lương không có quỷ quái, có lời nói cũng chỉ là nhân tâm chung có quỷ, cộng thêm một ít đồn đãi hoặc là nhân vi dở trò, mà nơi này lại bất đồng. Nơi này là thật sự có quỷ đương nhiên cũng liền có cao tăng đạo sĩ. Bạch Vân Tiềm qua đi khi còn từng tiểu tâm quan sát qua bốn phía. Bằng không bị người bình thường nhìn đến vô phòng, bọn họ sẽ tự trực giác xem nhẹ này đại biến người sống. Nhưng nơi này có linh cảm người quá nhiều. Những cái đó cao tăng đạo sĩ phần lớn có chút đạo hạnh. Thấy được liền không dễ dàng như vậy lừa gạt qua đi, này muốn một cái làm không tốt. Hắn đường đường luân hồi kính cùng áp chế tu vi tạm hoãn phi thăng kiếm tông tiểu sư thúc thế nhưng bị kính nội thế giới trung đạo sĩ đương quỷ quái cấp kêu đánh kêu giết. Nói ra đi đều không chịu nổi mất mặt như vậy, cũng vừa lúc bên này là ở vào một chỗ sơn gian đường nhỏ thượng, không có gì người đi đường. Bạch Vân Tiềm mang theo Bùi Tĩnh Thâm đi ra, cảm khái, nhìn này phong cảnh, có chút nhớ tới lúc trước ở Nam Lương khi người ta hai người thường xuyên chạy ra chu du các nơi trường hợp, hiện giờ thời không biến hóa. Nơi này không hề là Nam Lương, nhưng bọn hắn hai cái lại như cũ ở. Như vậy nơi nào cũng liền đều không quan trọng, chỉ là ngẫu nhiên nói thầm một câu. Cũng không biết phong vô địch kia tiểu quỷ thế nào, trên thực tế tiểu quỷ đã sớm không nhỏ. Nhưng lúc ban đầu ngoại hiệu luôn là thâm nhập nhất nhân tâm. Bạch Vân Tiềm không đổi được khẩu, nhưng hắn biết phong vô địch không có hồi luân hồi kính. Liền hẳn là có tân tạo hóa, nếu là có duyên. Ngày sau tự lại có gặp nhau cơ hội, bọn họ chọn chỗ trấn nhỏ. Mua gian bên đường tiểu điếm, cân nhắc nửa ngày nên bán cái gì. Bán đậu hủ không tồi, bởi vì tới hàng xóm mới, đại gia luôn là muốn lại đây tìm hiểu một chút xem một chút. Lúc này sôi nổi ra nổi lên chủ ý, chúng ta này phố cũng chưa bán đậu hủ. Chỉ cần sẽ làm có thể làm chịu chịu khổ, mua người khẳng định không ít, nói chính là, phàm là cửa là có thể mua được đậu hủ, ai nguyện ý đi ba điều phố đi mua, không chê mệt sao, a, thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, Bạch Vân Tiềm tỏ vẻ, nhưng ta sợ nhất mệt mỏi, này làm đậu hủ có chút vất vả đi, này kiếm tiền sao có thể không vất vả đâu. Có người nói một đốn, hỏi, kia Bạch công tử đây là chuẩn bị khai gian cái gì cửa hàng? Còn không có tưởng hào, Bạch Vân Tiềm nói, bất quá muốn an tĩnh, bớt việc, tốt nhất không cần bận quá, mọi người. Ngoặc kép, loại này cửa hàng không có khả năng kiếm tiền a, cũng không cầu kiếm tiền, không cần bồi đến quá tàn nhẫn liền thành, Bạch Vân Tiềm nói. Chủ yếu là tống cổ thời gian, mọi người, ngoặc kép, lại nhìn kỹ, vị này Bạch công tử đích xác không riêng sinh đến tuấn lãng. Trên người quần áo nguyên liệu cũng là cực hào, hình thức cũng là bọn họ chưa thấy qua, lại cực kỳ đẹp, có người đoán, này một kiện xiêm y, sợ không phải bọn họ một năm tiền thu đều mua không ra, này còn có cái gì hảo thuyết. Lại tìm hiểu vừa lật. Phát hiện người này không có cùng bọn họ khai đồng dạng loại hình cửa hàng đoạt sinh ý manh mối. Liền yên tâm rời đi. Trước khi rời đi còn lại nhìn thoáng qua. Tâm nói này rốt cuộc là nơi nào công tử ca chạy ra gia môn. Đến bọn họ nơi này tới, Bùi Tĩnh Thâm vẫn luôn ngồi ở cách đó không xa. Bởi vì hắn nhìn liền cao lãnh, liền không ai qua đi nói với hắn lời nói. Lúc này Bạch Vân tiềm tiễn đi mọi người, lúc này mới quay đầu lại nói, cho nên chúng ta bán cái gì đâu, bán đồ chơi làm bằng đường. Cũng hảo, mướn cái tay nghề người ở chỗ này làm, sau đó bọn họ muốn ăn tùy thời có thể ăn. Bùi Tĩnh Thâm như vậy nghĩ, cái này bọn họ muốn ăn, kỳ thật chủ yếu là Bạch Vân Tiềm muốn ăn. Bạch Vân Tiềm hiển nhiên cũng nghĩ đến nơi này, nhưng lại cảm thấy không ổn, này không được, còn không có bán liền trước bị hắn cấp ăn không có. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định khai cái nho nhỏ thư phô, cố thượng một hai cái tiểu nhị, chuyên môn sửa sang lại thư. Bọn họ cũng chỉ yêu cầu hướng kia ngồi xuống, chờ lấy tiền liền thành. Nga, tiểu nhị kỳ thật có thể nhiều tìm một cái, bọn họ cũng có thể thanh nhàn chút. Ngày thường có thời gian, vừa lúc thế chúng ta chạy chân mua vài thứ, chủ yếu là mua ăn. Bùi Tĩnh Thâm thực hiểu, gật gật đầu, rất là tán đồng, thậm chí nghĩ muốn hay không lại mướn cái trưởng quầy. Sau lại ngẫm lại kia cũng không có gì tham dự ý tứ, liền nghỉ ngơi cái này tâm tư. Bọn họ có bó lớn tiền bạc nhưng dùng làm việc tự nhiên phương tiện rất nhiều, đều không cần như thế nào nhọc lòng. Thực mau bên này liền đều cấp làm tốt, tiểu nhị cũng thỉnh từng cái cơ linh đến không được. Bạch Vân Tiềm liền mỗi ngày cùng Bùi Tĩnh Thâm ngồi ở chỗ kia uống uống trà, ăn ăn điểm tâm, hạ chơi cờ. Hắn cờ nghệ không tồi, Bùi Tĩnh Thâm cũng không yếu, chủ yếu hai người chơi cờ cũng đều không thế nào nghiêm túc, chủ yếu biểu hiện vì Bạch Vân Tiềm thường thường hủy cờ, đổi cờ từ từ, có đôi khi ngay cả trong tiệm tiểu nhị đều phải xem bất quá đi, nhưng có thể làm sao bây giờ đâu. Mấu chốt cùng nhau chơi cờ một người khác, hắn vui thật sự, cũng thập phần dung túng. Lúc này, Tạ Tiêu bên kia cũng đã mười mấy tuổi, hắn phía trước liền đã khảo đồng sinh. Hiện giờ lại trúng tú tài, hơn nữa lại cơ duyên xảo hợp đã bái danh sư. Hiện giờ học vấn càng thêm hào, nghe nói chỉ cần kết cục, nhất định còn có thể đoạt được đệ nhất. Hiện giờ hắn tài danh cũng tiệm thình. Lúc trước chiếm nhà hắn tài sản người cũng không phải không nghĩ tới muốn áp chế hắn. Nhưng hắn vận khí tốt, người cũng thông tuệ, nhạy bén, quả quyết. Hơn nữa lại có Bạch Vân Tiềm cái này bảo kính tương trợ. Đối phương không những không có thể thành công, ngay cả hiện tại vị này đại nho, cũng là lúc ấy nhờ họa được phúc bái thượng, lấy đệ nhất danh thành tích thi đậu cử nhân Tạ Tiêu. Nhìn nhìn chính mình năng lượng điểm số, phát hiện quả nhiên vẫn là không có gia tăng. Khảo trạng nguyên cũng không biết có hay không. Hắn thầm nghĩ, Bạch Vân Tiềm nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Nói, không có, khảo thí yêu cầu thành tích, nhưng làm người lại phi nhất định phải thành tích. Bạch Vân Tiềm giả thiết cái này, chỉ là muốn bảo hắn thân thể cường tráng, lại không đến mức trong bụng trống trơn, không có nửa điểm nhi mực nước. Đương nhiên nếu lúc trước Tạ Tiêu khai chính là võ đạo một khiếu, khả năng cũng chính là làm hắn tập võ, thuận tiện làm hắn qua đến trôi chảy. Chính cái gọi là gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, đến nỗi bên hắn là nguyện ý khảo trạng nguyên làm đại quan cũng hảo. Vẫn là tưởng thiên cư một ngẫu nhiên đương cái phú quý người rảnh rỗi cũng thế. Bạch Vân Tiềm là sẽ không dùng năng lượng điểm treo hắn này đó. Toàn từ chính hắn lựa chọn, rốt cuộc ai có chi nấy. Ở trình độ nhất định thượng có thể lựa chọn chính mình thích sinh hoạt, mới là chân chính hạnh phúc. Gần đây Tạ Tiêu bên kia sự tình càng ngày càng ít, Bạch Vân Tiềm liền càng thanh nhàn, trấn trên lại ra một cọc mới mẻ chuyện này. Nói là thành nam có cái người góa vợ khoảng thời gian trước ra cửa khi cứu một cái tuyệt đỉnh mạo mỹ tiểu thư, nhân ra lấy thân báo đáp này liền vào cửa, có thể là vào thành ngày ấy thấy người nhiều. Này nữ tử mạo mỹ liền thực mau truyền khắp toàn trấn, Bạch Vân Tiềm cũng nghe mấy lỗ tai. Quay đầu cùng Bùi Tĩnh Thâm cười nói. Bùi Tĩnh Thâm hỏi, hối hận không thấy được có bao nhiêu Mỹ. Ngoặc kép, Bạch Vân Tiềm lập tức nói. Ngoặc kép, hết chương.